Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3882, tầng 35, một nhóm bốn người bước lên hỗn độn đường. Con đường này nguyên bản đổ nát, nơi này nguyên bản là đi về tầng 35 đường nối. Con đường này cũng bị thiên đạo giáo bù đắp, bất quá bọn hắn phi thường tự tin 12 thần quỷ độ mạnh. Ai có thể xông qua bực này cái thế hung trận, bọn họ thật là đủ tự tin, liền một cái trông cửa đều không có, thiên ma thần một trận nhếch miệng. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy hỗn độn cuối đường, tồn tại một phương thời không, tuyệt đối là Côn Luân Tiên Sơn tầng 30 năm mani, vẫn là cẩn thận một chút. Liền thập nhị thần quỷ trận đều có thể lấy ra. Đạo quân thân tử chuẩn bị quá đầy đủ, khẳng định bố trí rất nhiều thủ đoạn, hồn thiên nữ không dám khinh thường. Bọn họ không biết đạo quân thân tử đang bận việc gì đó. Đã thời gian dài như vậy, mưu đồ rất lớn, rất nhanh bọn họ đi tới hỗn độn cuối đường đầu. Dày đặc năm tháng khí tức phả vào mặt, bọn họ tựa hồ xông vào một cái thần bí thời không. Hỗn độn sương mù ngập trời, từng trận hủy diệt khí tức dập dờn, đạo lăng bốn người không rét mà run. Ở đây bọn họ có một loại tự hủy xu thế, đây là cỡ nào sức mạnh, ảnh hưởng thiên địa thời không vận chuyển, từ xưa trường tồn, năm tháng đều không thể tiêu diệt loại sức mạnh này. Đạo lăng hoảng sợ, nơi này đã từng phát sinh đại sự gì, làm sao sẽ lưu lại như thế sức mạnh kinh người? Trong bóng tối đến cùng là cái gì thế lực hủy diệt đạo giáo? Các ngươi mau nhìn, hồn thiên nữ sợ hãi, mắt to nhìn chằm chằm một phương hướng. Nàng nhìn thấy một cái vô cùng đáng sợ cường giả, ngồi xếp bằng ở trong hư không, cơ thể tỏa ra bất hủ tiên quang, dường như một tôn tiên vương cao cư cửu thiên. Miệng tụng chân kinh, tôn này cường giả trí cao vô thượng, ngồi xếp bằng khu vực, phảng phất một cái hùng vị đạo trường. Hắn ngồi ở chỗ này, có trấn áp vũ trụ chúng sinh vô thượng khí thế. Một tia đạo ngân, đạo lăng mi tâm luân hồi thiên nhãn mở ra, xuyên thủng hư thực, hắn thán phục, một cái lại một cái cổ sử quá khứ. Năm tháng đều tiêu diệt không được dấu vết của hắn. Đây là hắn đã từng tu luyện cảnh tượng, nhưng là năm tháng lại táng không dưới hắn dấu vết lưu lại. Đạo lăng bọn họ tách ra nơi này, tuy rằng chỉ là một tia đạo ngân, dấu ấn, hư vô, nhưng là một khi làm bừa, rất có thể sẽ gặp nạn. Công tham tạo hóa cường giả thủ đoạn, tuyệt đối không phải bọn họ có thể suy đoán. Cửu viễn niên đại khẳng định phát sinh không gì sánh được đáng sợ đại chiến, dẫn đến Côn Luân Tiên Sơn một mạch chôn vùi. Nghe đồn bên trong tầng 30 năm chính là đại nhân vật đạo trường, nhưng là hiện tại toàn bộ tầng 30 năm bị hỗn độn sương mù che lấp, đâu đâu cũng có phá nát cung điện. Nhìn dáng dấp năm đó kẻ thù của bọn họ giết vào nơi này, ta nhận ra được sóng năng lượng. Ngay ở phía trước, đạo lăng bốn người bọn họ nghị luận thời khắc, mơ hồ phát hiện có năng lượng biên độ sóng động tĩnh. Những người này lập tức xông lên trên, bọn họ phòng trừng đạo quân thân tử hẳn là ngay ở chung quanh đây. Bốn đại cường giả cũng cẩn thận một chút, ẩn núp ở trong hư không, tới gần chỗ cần đến thời khắc, từng cái trợn mắt lên, nhìn chằm chằm đầu nguồn phương hướng, từng cái có chút mặt hắc, bọn họ quá cẩn thận, bốn đại cường giả liên thủ, chư thiên đế đều không sợ, không cần e ngại những thiên đạo giáo này cường giả, đây là một vị thiên đạo giáo cường giả ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong cơ thể lan truyền từng trận dồi dào tinh khí, hắn thôn phệ một loại nào đó hy thế cổ dược, ở đây tiềm tu, bỗng nhiên, xương sống của hắn phát lạnh, một tia khủng hoảng tự nhiên mà sinh ra. Ai? Người này lập tức mở con mắt, đứng lên đến xem hướng bốn phía, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Quả thực chính là bốn tôn hung long theo dõi hắn, để hắn tê cả da đầu, sắp nứt cả tim, gan. Các ngươi làm sao tới? Các ngươi, hắn chịu đến kinh hãi, thậm chí trong lòng có một tia khủng hoảng. Đạo quân thân tử ngay ở phía trước bế quan, nếu là những người này xông vào, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là hắn đến cùng là làm sao phá tan đại trận? Vậy cũng là thập nhị thần quỷ trận. Bất tử đạo quân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, nói là chính là thiên đạo giáo mạnh nhất gốc gác một trong. Lần này nếu không có đạo quân thân tử đến Côn Luân Tiên Sơn mưu đồ đại sự, căn bản không thể đem thập nhị thần quỷ trận mang tới nơi này. Bà nội gấu, ngươi căng thẳng cái rắm. Thiên ma thần nở nụ cười, ngũ đại tam thô thân thể trẻ xuôi làm người run rẩy, khủng bố khí thế lập tức lao xuống mà đến, để thiên đạo giáo cường giả như bị sét đánh. Thất thanh nói, thiên ma thần các ngươi muốn làm gì? Đây là đạo quân thân tử lãnh địa, các ngươi không cần loạn đến. Nói, người khác ở nơi nào? Thiên ma thần mang theo hỗn nguyên chiến thương, đặt ở gáy của hắn trên, quát lên, không thành thật khai báo, để đầu óc ngươi nở hoa, ta cho ngươi ba cái hô hấp. Một, hai, bốn. Đại cường giả uy thế dốc toàn bộ lực lượng, hắn đang run rẩy, nổi da gà đều nổi lên một thân, quả thực chính là tứ đại chúa tể ở nhìn xuống hắn. Hắn hoảng sợ, thất thanh rít gào, ta nói, đạo quân thân tử ở phía trước bế quan. Hắn run lẩy bẩy, rõ ràng mười mươi toàn bộ bàn giao rõ ràng, để thiên ma thần bọn họ kinh ngạc chính là, người này là trông coi 12 thần quỷ cường giả, bất quá xuất phát từ tham lam. Hắn chạy đến tầng 30 năm đào đi rồi rất nhiều thiên tài địa bảo, trốn ở chỗ này tu luyện, bằng không đạo lăng bọn họ không thể thuận lợi vừa tải. Cho tới đạo quân thân tử sự tình, hắn biết đến không nhiều, chỉ là rõ ràng ngay ở phía trước cách đó không xa. Hơn nữa có rất nhiều cường giả ở trấn thủ, xem ngươi vận tính thành thật, cho ngươi một cái thoải mái. Thiên ma thần không có lưu tình, đánh tan hắn nguyên linh, lập tức đem hắn hư không túi lấy ra, mở ra sau bốn đại cường giả đều một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Gặp phải đi nhìn chằm chằm trong hư không túi cất giấu, trong này kỳ chân dị bảo quá nhiều, trên căn bản đều là một ít hy thế tiên liêu, thậm chí có một ít binh khí mảnh vỡ, lộ ra khủng bố hung quang. Người này tu hành không cao, dĩ nhiên có nhiều như vậy bảo vật, hồn thiên nữ đều hoảng sợ, vươn ra tay ngọc, cầm lấy một cái binh khí mảnh vỡ. Vật này rất kinh người, tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo mảnh vỡ. Mặc dù là vỡ vụn, cũng có thể rèn luyện đến bảo vật bên trong, hẳn là tầng 30 năm bảo vật. Xem ra thiên đạo giáo thu hoạch lớn vô cùng. Thiên ma thần một trận mê tít mắt, việc này không nên chậm trễ. Bọn họ lập tức bắt đầu hành động, hướng về nơi sâu xa di động. Này tầng 30 năm cố nhiên hỗn độn sương mù ngập trời, nhưng là có một ít địa vực còn hoàn hảo, lộ ra mênh mông tinh nguyên sự sống khí thế. Trên đường, bọn họ phát hiện có sinh mệnh tung tích, đang đào móc di tích tàng bảo. Đạo lăng bọn họ không làm kinh động những người này, đều không phải đặc biệt mạnh, hẳn là thiên đạo giáo đệ tử. Liền như vậy, bọn họ đến gần rồi chỗ cần đến. Một mảnh bị mênh mông cổ trận phong tỏa khu vực, cố nhiên có cổ trận che lấp, nhưng là đạo lăng mở luân hồi thiên nhãn, mơ hồ nhìn thấy là một mảnh thần thánh tịnh thổ, sinh mệnh khí tượng dồi dào làm người giận sôi. Bà nội gấu, chúng ta phát tài, bọn họ bận việc lâu như vậy, khẳng định kiếm được rất nhiều bảo vật. Bốn đại cường giả đứng ở trong hư vô, che lấp thân hình, bất quá hiện tại làm sao đi vào mới là một cái vấn đề lớn. Bọn họ muốn vô thanh vô tức tới gần, nói không chắc có thể trọng thương bế quan đạo quân thân tử. Căn cứ hồn thiên nữ đối với đạo quân thân tử hiểu rõ, trên người người này có bất tử đạo quân luyện chế siêu cấp đại sát khí. Nghĩ muốn chém giết hắn quá khó khăn, nhất định phải xuất kỳ bất ý mới được. Đạo lăng cảm giác, mặc dù là hắn lăng ba tiên bộ, cũng rất khó vô thanh vô tức vượt qua đến bên trong tòa cổ trận. Nhất định sẽ kinh động trong này cường giả. Trong này nhưng là có mười mấy cái trận đạo đại tông sư. Một khi bị bọn họ phát hiện liền phiền phức. Ồ, đạo lăng ánh mắt sáng lên, lấy ra trận thiên kỳ. Mơ hồ phát hiện trận thiên kỳ cùng cổ trận có một loại nào đó liên hệ thần bí. Thực sự là trời cũng giúp ta. Này cái bộ này siêu cấp cổ trận, chính là Hàn Xương lão bất tử này bố trí xuống đến. Chúng ta có thể dùng trận thiên kỳ vô thanh vô tức qua cửa. Đạo lăng bốn người bọn họ cười ha ha, cấp tốc tới gần siêu cấp cổ trận. Trận thiên kỳ sức mạnh bao vây bọn họ, theo cổ trận phong tỏa, bình yên vô sự đến thần thánh cổ giới bên trong. Đi tới nơi này, đạo lăng bọn họ chấn động. Một cái siêu cấp tiên thổ, bất hủ tiên quang bắn ra bốn phía. Nơi này dáng lành ngàn tỷ sợi, tử khí bốc hơi, dưới nền đất chảy xuôi mênh mông tinh nguyên. Có thể nói bất hủ tiên long đang phập phồng. Đạo lăng suy đoán, phía dưới này có long mạch, Côn Luân tiên sơn tổ mạch, tất nhiên phi thường khủng bố, rất khả năng bảo tồn hoàn hảo. Bằng không sẽ không lưu lại bực này thần thánh tiên thổ. Người đứng ở chỗ này, quả thực muốn cùng thiên địa hợp nhất, có thể cảm ngộ đến Côn Luân tiên sơn sức mạnh. Bất quá khu vực này cũng rách nát không thể tả, rất nhiều đạo cung đều sụp nứt. Đạo lăng đánh giá là long mạch sức mạnh, để trong này cải tử hồi sinh, khôi phục ngày xưa thần thánh trạng thái. Nơi này tối thiểu cũng có hơn 100 cái thiên đạo giáo cường giả. Các ngươi mau nhìn, không ngừng có đào bảo đội tiến vào cổ trận. Đạo lăng bọn họ ở đây ẩn núp một hồi, rất khó nhìn rõ ràng nơi này thế cuộc. Siêu cấp cổ trận che lấp địa vực phi thường bao la. Thiên đạo giáo cường giả đều hội tụ ở một cái bị thần liệu xây thành thần điện phụ cận. Không ngừng có thiên đạo giáo nhân mã đem đào móc ra bảo vật đưa đến bên trong thần điện. Thần điện này hộ vệ phi thường nghiêm ngặt, nếu là mạnh mẽ tấn công, khẳng định có thể đánh hạ, cũng có thể sẽ kinh động thiên đạo giáo nhân mã. Hiện tại không có biết rõ đạo quân thân tử đang làm gì, không thích hợp mạnh mẽ tấn công. Trận thiên kỳ có thể không lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đi. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn nói ra, giả trang thành thiên đạo giáo nhân mã dáng vẻ. Chúng ta trước tiên trà trộn vào trong thần điện mặt xem tình huống thế nào. Đạo quân thân tử rất khả năng cũng ở nơi đây, rất nhanh bọn họ bắt đầu hành động. Rời đi siêu cấp cổ trận, ra hiện tại ngoại giới, trấn áp mới từ cổ trận đi ra sinh linh. Liền như vậy, đạo lăng giả trang thành thiên đạo giáo cường giả dáng vẻ, ngông nghênh lẫn vào siêu cấp bên trong tòa cổ trận. Hàn Khuẩn, ngươi không phải mới vừa đi sao? Tại sao lại đến rồi? Thủ hộ thần điện năm đại cường giả mở con ngươi, lạnh lẽo âm trầm nhìn Hàn Khuẩn. Trong cái thần điện này cất giấu phong phú làm người giận sôi. Bọn họ không thể không cẩn thận, phân biệt mỗi cái qua cửa thần điện cường giả. Gặp may, mới ra đến liền đào móc ra không ít bảo vật. Đạo Lăng mở ra hư không túi. Năm đại cường giả giật mình. Đây là lúc trước bị thiên ma thần đánh tan nguyên linh cường giả hư không túi. Thứ tốt một đống lớn. Ha ha, các ngươi mau vào đi. Lần này công lao không nhỏ. Hướng về thiếu giáo chủ trở về nhất định có thể cho các ngươi không ít điểm cống hiến. Năm đại cường giả liên thủ kết ra đại pháp ấn. Mở ra thần điện cửa lớn. Đạo Lăng vội vã đi vào. Tiến vào này cửa lớn bên trong. Đạo Lăng sững sờ. Trong này dâng trào biển gầm ầm ầm thanh âm. Đếm không hết tiên lưu phát sáng. Hừng hực óng ánh. Có một ít thi thế tiên lưu đều hiển hóa ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Đạo Lăng bị đè ép. Quá nhiều. Nhiều làm người giận sôi. Thiên đình kho báu mạnh nhất thời đại. Tiên lưu cũng không sánh được nơi này một nửa con số. Mấy ngày nay thiên đạo giáo thu hoạch quả thực là đáng sợ. Không trách bọn họ đối với hỗn độn khu vực tăng bảo chẳng đáng. Thậm chí kho báu không chỉ là một tầng. Bên trong còn có môn hộ. Bất quá bị phong ấn. Đạo Lăng suy đoán hẳn là chứa đầy. Cho nên mới ra tay niêm phong lại môn hộ. Hàn khuẩn, thu hồi ngươi kế vặt. Kho báu chú ý ngươi cũng dám đánh. Trong hư không truyền thừa trầm trọng uy thế. Có cường giả quát lạnh. Lập tức thả xuống tiên liêu rời đi. Chờ đạo quân thân tử đại công cáo thành. Mới sẽ luận công hành thưởng. Ngoặc kép, hết chương.